Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết gió còn hỏi, Úc Hằn Chi bóp eo cô, kéo thân thể mềm mại của cô vào trong ngực mình. Ngón tay thon dài hữu lực vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đôi môi đỏ mọng, sau đó đi xuống, lướt qua cổ Thiên Nga mảnh khảnh xinh đẹp của cô. Đè kinh mạch gần như không nhìn thấy được của cô. Khuôn mặt tuấn nhã không có một chút biểu cảm. Duy chỉ có đáy mắt hiện lên một tia đỏ tươi cùng với dục vọng sâu thẳm. Rõ ràng Úc Hàn Chi không làm gì cả. Nhưng Minh Yên suýt nữa bị ánh mắt anh nhìn đến cả người nhũn ra. Cô tựa vào cửa lạnh lẽo. Ánh mắt quyến rũ liếc anh. Cũng không chạm vào anh. Mà chờ anh tự chui vào lưới. Khi nào trở về, giọng nói người đàn ông khàn khàn, cúi đầu hỏi bên tai cô, khớp xương bàn tay to tiếp tục đo kích thước ngọt ngào xuống dưới. Lúc thì nhẹ lúc nặng, làm càn mà ác liệt. Tuần, sau, chương, trình, sẽ, xong, rồi, giọng nói Minh Yên khẽ run lên. Người đàn ông nhã nhặn cấm dục toàn thân mặc chỉnh tề. Khuôn mặt tuấn nhã không có chút biểu cảm nào. Anh giam cầm cô gái ở phía sau cửa chơi suốt một tiếng đồng hồ. Sau đó khàn khàn nói. Trở về Nam Thành, em sẽ biết. Trở về, sẽ biết anh rốt cuộc có được hay không. Cuối cùng khi Minh Yên trở về, bắp chân đều run rẩy. Cũng không biết là đứng quá lâu, hay là chơi quá kích thích. Cuối cùng cô cũng hiểu được cái gì gọi là mặt người dạ thú cùng lịch sự bại hoại. Nhưng cô rất thích loại cảm giác kích thích này. Minh Yên, sao giờ cô mới trở về? Đừng sấy tóc, ồn ào. Tống Điềm bất mãn xoay người, quấn mình thành quả bóng. Được, ngủ đi, Minh Yên rón rén lẻn vào phòng tắm. Màn hình điện thoại di động sáng lên, Úc Hàn Chi gửi tin nhắn đến. Tôi đã bảo Lâm Bình chuyển đồ đạc đến Trầm Trạch. Tuần sau chúng ta trực tiếp trở về Trầm Trạch. Lông mi dài của Minh Yên buông xuống. Cô nhấn vào điện thoại di động. Sống chung à? Người đàn ông nhanh chóng trả lời một từ. Minh Yên dương mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trong gương. Đôi môi đỏ mọng cong lên. Chỉ còn 4 tháng, chỉ cần vị trí cô đứng đủ cao. Cho dù ngã xuống tan xương nát thịt cũng có thể đè chết mấy người. Không tùy ý, không vui vẻ, không sống được. Tuần cuối cùng của chương trình, khách sạn tiến vào giai đoạn tổng kết. Đối mặt với việc sắp chia tay, tất cả mọi người đều có chút thương cảm. Hơn nữa cuộc sống của mỗi người khác nhau. Về sau cũng không tồn tại vấn đề cạnh tranh tài nguyên. Cho nên ngay cả Tống Điềm cũng ôm Minh Yên khóc một hồi. Ngược lại, Minh Yên vỗ lưng cô ta, an ủi cô ta một phen. Minh Yên, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô đã không thích cô rồi. Cô càng ngày càng xinh đẹp hơn tôi, còn có thể làm cho người ta vui lòng. Có điều ở cùng cô lâu như vậy, tôi coi như là hiểu cô một chút. Về sau đừng giả bộ thiếu nữ ngọt ngào. Cô kiêu ngạo ương ngạnh, trong mắt không có người nào đẹp hơn. Tống Điềm nghẹt ngào nói, sau này cô có thanh danh ở trong giới giải trí. Đừng làm khó dễ tôi. Minh Yên kinh ngạc, phụ nữ quả nhiên là sinh vật mẫn cảm nhất trên đời này. Yên tâm, cô còn nổi tiếng hơn tôi nhiều. Lúc này Minh Yên không cười, híp mắt đưa tay sờ sờ đầu cô ta. Tống Điềm không thể so với thiên kim tiểu thư trong giới thế gia. Vì vậy cho tới bây giờ Minh Yên chưa từng coi cô ta là đối thủ của mình. Thật không ngờ ở lại một tháng, cô ta ngược lại là người đầu tiên thấy rõ bản chất của cô. Còn có tên Kỳ Bạch Ngạn nhị thế tổ này đối xử với cô thật rất tốt. Mỗi lần cô ngẩn người, anh ta nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Như thể cô là phong cảnh duy nhất trong mắt anh ta. Minh Yên, tính cách của anh ta xấu xa, thanh danh cũng không tốt. Thế nhưng tôi đứng về phía CP Bạch Yên. Tống Điềm nắm tay cô, cười nói, cố lên nha. Minh Yên cảm thấy giờ khắc này Tống Điềm vô cùng đáng yêu. Tuy rằng cô ta có chút cẩn thận, cả ngày muốn xào xì căng đan gả cho hào môn, sẽ vung sắc mặt cho người mới xem, đối với người khác cũng rất không kiên nhẫn. Nhưng chính vì thế, có vẻ cô ta vô cùng chân thật. Thế giới này, phụ nữ muốn phấn đấu để tạo cho mình một bầu trời. Quá không dễ dàng, sống cho chính mình, không có gì để mất mặt. Cô cũng cố lên, chúc cô sớm ngày gả vào hào môn. Minh Yên cười nói, Minh Yên cùng Tưởng Nghị có quan hệ bình thường. Không phải là người một thế giới nên cũng không có một mình chào tạm biệt. Thừa dịp hai ngày cuối cùng cô hẹn Tiêu Vũ đi ra ngoài ngắm hoàng hôn. Kỳ thật hòn đảo nhỏ này rất tốt, vật chất phong phú, người dân thật thà chất phác. Sau khi lên đảo cảm thấy cả thế giới đều yên tĩnh lại. Nếu như tôi có tiền, nhất định sẽ mua một hòn đảo, sau đó xây dựng thành dáng vẻ mơ ước của tôi. Minh Yên xách giày, chân trần đi trên bãi biển, vén mái tóc dài thổi ra sau tai, cười khanh khách nói, cô sẽ làm được. Tiêu Vũ vươn hai tay, ôm lấy gió biển, nhắm mắt lại lộ ra kiểu nụ cười chữa bệnh đặc trưng. Tôi vẫn tin tưởng cô. Minh Yên, trên người cô có một khát vọng sống mãnh liệt. Từ lần đầu tiên gặp mặt, anh ta đã bị hào quang trên người Minh Yên hấp dẫn. Về sau anh ta mới ý thức được, đây không phải là hào quang, mà đây là khát vọng sống. Cô cười rộ lên rất dùng sức. Cô đối với thế giới tràn ngập tò mò. Cô gái xinh đẹp lại cố gắng sống. Ai lại không thích chứ? Mượn lời tốt lành của anh, Minh Yên vươn tay về phía anh ta. Cười nói, hy vọng chúng ta là bạn tốt cả đời. Chỉ có thể là bạn tốt thôi sao? Tôi vẫn còn giữ biển số chờ cô quăng hai người đàn ông kia. Để đến lượt tôi đây. Tiêu Vũ nửa thật nửa giả đùa giỡn. Bạn bè là cả đời. Đàn ông chỉ có thể dừng lại ở một vài điểm dừng chân ngắm phong cảnh. Minh Yên chớp chớp mắt. Tiêu Vũ là người đầu tiên giúp đỡ cô mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Sau khi xảy ra chuyện, người bạn Thanh Mai Trúc Mã Lam Hy không giúp đỡ cô. Kỳ Bạch Ngạn trong mơ giày vò cô gần chết. Úc Hàn Chi che chở cô là bởi vì khối hoàng điền ngọc trương kia. Chỉ có Tiêu Vũ tình cờ gặp nhau, dạy cô diễn, giúp cô nhận được chương trình này, giảm bớt sự cấp bách của cô. Cô trêu chọc ai, cặn bã ai cũng không thể trêu chọc Tiêu Vũ. Được rồi, chỉ có thể làm bạn bè trước. Khi nào muốn khóc, cô có thể dựa vào bả vai tôi. Tiêu Vũ cầm bàn tay nhỏ bé xinh đẹp của cô. Hai người nhìn nhau cười. Lời tạm biệt cuối cùng là Thư Ca và anh rể Ngạn Bác. Thư Ca là người dễ thương và rất biết chăm sóc người khác. Trong khoảng thời gian Minh Yên quay phim, cơ bản đóng vai Bình Hoa, công việc nặng nhọc chưa bao giờ để cô làm. Anh rể Ngạn Bác lại xử sự khéo léo, chăm sóc mọi người đầy đủ về tất cả các mặt. Tất cả mọi người trong đoàn làm phim ở chung giống như người một nhà. Nội tâm Minh Yên vẫn rất cảm ơn những người này. Nhất là lúc rảnh rỗi mọi người nói chuyện với nhau về tất cả những chuyện trên thế giới. Để cho cô tiếp xúc với những thế giới khác. Đến Nam Thành, nhất định phải gọi điện thoại cho tôi. Tôi và anh rể em sẽ rất nhớ em. Thư Ca ôm cô, nước mắt chảy dài. Được, Minh Yên mỉm cười. Ngày hôm đó, mọi người tính toán thu nhập của khách sạn. Miễn cưỡng được hơn 20 vạn. Xem như viên mãn đạt được mục tiêu đầu tiên, bởi vì một tháng phát sóng trực tiếp, hòn đảo này hấp dẫn càng ngày càng nhiều khách du lịch đến. Mục tiêu thứ hai cũng đạt được, hơn nữa chương trình tạp kỹ bùng nổ, số lượng phát sóng trên nền tảng và lưu lượng truy cập trên nền tảng phát sóng trực tiếp kinh người. Xem như là một cú hích lớn, ngày cuối cùng. Phần thưởng của nền tảng livestream lại đạt mức cao mới. Tất cả người hâm mộ hò hét và ngồi chờ mùa thứ hai của dàn diễn viên cũ. Ngay cả Kỳ Bạch Ngạn cùng hai con chó cũng rất được yêu thích. Đêm cuối cùng, tất cả mọi người đặt hoa và bánh. sau đó ăn tối và nói lời tạm biệt. Đám người Thư Ca bay về Bắc Thành, còn Minh Yên thì cùng Úc Hàn Chi và Kỳ Bạch Ngạn bay đến Nam Thành. Cách Trương